Tới đó ta sẽ trở về và thể hiện thành quả của mình cho mọi người xem. Vậy hảo, ta chờ tới ngày đó. Nếu ngươi không đạt tới mức ta hài lòng thì ngươi đừng hòng ra biên. Công, ý tứ của công rất rõ ràng. Nếu mà cuộc thi đấu tổ chức ở tổng bộ mà hắn không cầm hạng nhất thì công cùng mấy người đang ngồi trong phòng sẽ không để cậu ra khơi. Mấy ngày sau tại văn phòng nguyên soái Rưu cùng công đám người có mặt ở đây. Ngươi có tàu cho riêng mình chưa? Nếu chưa có thể lấy một chiếc mà đi. Zephyr. Dạ có rồi Zephyr sư phụ. Ta có tàu riêng rồi. Trong một lần đi diệt hải tặc bị bọn chúng bắn thủng thuyền và chìm. May mắn ta lọt vào một cái không gian mà bên trong ta phát hiện ra một con tàu nguyên vẹn luôn nên chiếm làm chủ riêng. Ryu nói xong thì chân đạp Gepo hướng bến cảng mà đi. Công, Sengoku, Gap, Zephyr cùng Suru cũng dẫm Gepo theo sát phía sau. Ryu thấy vậy mỉm cười lấy và dưới chân cậu phát lực đã xuất hiện tại bến cảng 50 mét rồi. Thấy Ryu cư nhiên trước mặt mình diễn võ dương oai thì năm người cũng không yếu thế mà dùng Suru xuất hiện sau lưng Ryu. Tới nơi năm người đã thấy dần. Hina, anh và Tashiji đã đứng chờ sẵn rồi. Ryu cũng không nói nhảm mà từ bao hành lý của mình lấy Gokaiger được bọc trong quả cầu hướng mặt biển ném đi. Gokaiger chìm xuống biển rồi một hồi sao trồi lên mặt biển. Tashiji dưới sự hỗ trợ của ba người nhóm dần lên Gokaiger. Ryu đi vào trong khoang lái tàu khởi động hệ thống lên. Tít tít mời nhập điểm đi cho tàu. Trước hết thì cậu tới thôn Fusa để tiếp Makino đi trước đã. Tới thôn Fusa trước đi. Tít đang khỏi hành. Liên lạc với người ở cổng công lý nhìn thấy con tàu màu đỏ muốn đi qua cổng công lý thì trực tiếp mở ra không cần phải xin phép. Lý do đệ tử của ta muốn ra ngoài là được. Công, vâng, lính hải quân. Ryu lúc này mới xem bảng trạng thái của mình. Monkey D. Ryu. Giới thiệu, cháu trai của Monkey D. Gap đồng thời là đệ tử của công Sengoku Zephyr cùng Suru. Trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, ánh sáng, chấn động, băng giá, sấm sét, Haki, Busosoku, Kenbunsoku, Haosoku. Vừa xem xong bảng trạng thái của mình thì nhận được âm báo hệ thống. Tinh phát động nhiệm vụ chính một. Harem kinh làm sao có thể thiếu mỹ nữ. Ký chủ Thu Kaya, Makino, Nico Robin, Dần, Hina, Koala, Mone, Connis, Nojiko, Nami, Boer Hancock, Violet, Rebecca, Scarlett, Reizu, Margaret, Kuina, Tashiji, Vivi, Anh, Perona, Honey Queen, Khalifa, Shirahoshi, Jinrami, Karina, Mero, Waiibay, Miss Olive, Carrot, Bonnie, không, 32, phần thưởng, 100.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ chính 2, giao chiến với Tứ Hoàng, ký chủ đánh bại hoặc giết chết Salus Linlan, Kaido, Edward Newgate, Sang, không, 4, phần thưởng, 50.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 1. Thu nhập 4 phiến lịch sử bia. 0. 4. Phần thưởng. 50.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 2. Cùng ba anh em A. Sabo. Lắp phi kết nghĩa anh em. Phần thưởng. 10.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 3. Giải cứu vương quốc Alabasta. Phần thưởng. Trao cho một thành viên Busosoku Haki và Kenbunsoku Haki. Tinh phát động nhiệm vụ phụ 4. Giải cứu vương quốc Dressrosa. Phần thưởng. Trao cho một thành viên Busosoku Haki và Kenbunsoku Haki. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 1. Giải cứu A. Phần thưởng. 100.000 hối đoái. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 2. Giết chết Maxan Detic. Phần thưởng, 100.000 hối đoái. Lưu ý chỉ được giết khi mà Maxan D. Tích đã sở hữu hai trái quỷ Yami Yami Nomi cùng Gura Gura Nomi trong người, cách chương.